Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người còn lại ở đây đều là những người có trường phái riêng biệt, có phần khắc chế lẫn nhau, chính tu tà tu hắc ám. Nếu như cùng tấn công, đâm ra họ sẽ tự đả thương lẫn nhau. Nhưng hắn vẫn quên một điều, đối thủ hiện tại của hắn là những người trẻ tuổi, là những người của thời đại mới, tâm cơ tuyệt đối cũng không có tầm thường. Thế Thiên không trả lời mà liếc sang Cổ Phong. Phong, cậu còn nhớ kế hoạch của chúng ta chứ? Tất nhiên, sống bao nhiêu năm để mưu đồ kế hoạch giết hại nhau, chúng ta cũng phải có kế hoạch của riêng mình chứ. Ai dám thừa nước đục, tôi cũng chở họ ra tay. Hai người cố ý nói to để cho Hai Thuận và Sát Nghĩa đều nghe. Vốn đến bây giờ nhận ra điểm bất thường ở đại kế hoạch, nhưng hiện tại vẫn phải là diệt quỷ bá trước. Lời vừa rồi cũng là trực diện cảnh báo, nếu như Hai Thuận và Sát Nghĩa còn có dã tâm khác thì cũng không dám hành động lỗ mãng. Sau khi Thiên Phong nói chuyện cũng không thèm nhìn Hai Thuận, ánh mắt tập trung vào quỷ bá. Cả hai đồng thời sẽ bộc phát toàn bộ sức mạnh, không những làm cho quỷ bá kinh ngạc mà cả Sát Nghĩa và Hai Thuận cũng phải e dè. Cổ và quái hợp lực mạnh đến đáng sợ. Không ngờ hai đứa nhỏ này mạnh như vậy, xem ra trận đêm nay là khó thắng rồi. Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.